Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2336, khó chống đỡ. Trong khu trại của quân đảng Khấu, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi, xen lẫn là những tiếng than khóc thảm thiết của những kẻ đang cận kề cái chết. Ban đầu, quân đảng Khấu dự định ăn uống no say rồi mới bước vào trận chiến quyết định. Thế nhưng, điều họ không ngờ tới chính là Hắc Kỳ quân lại chủ động tấn công trước, khiến kế hoạch của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều binh lính đảng Khấu và quân tạp dịch vẫn còn say giấc nồng. Đòn tấn công bất ngờ từ Hắc Kỳ quân khiến họ không kịp trở tay. Những mũi tên bay như châu chấu, gây sát thương khủng khiếp. Dưới làn mưa tên dày đặc, nhiều binh lính đảng Khấu và quân tạp dịch vừa chạy ra khỏi lều đã bị ghim chặt xuống đất. Sau hai đợt mưa tên, khu trại ở gần vòng ngoài của quân đảng Khấu đã biến thành một con nhím khổng lồ, với những mũi tên cắm chi chít trên các lều trại, mặt đất, xe ngựa và cả trên những thi thể. Nhiều binh lính xấu số còn bị ghim tới hơn 20 mũi tên trên người, trông vô cùng thảm khốc. Chứng kiến cảnh tượng chết chóc xung quanh, nhiều binh lính đảng Khấu không khỏi rùng mình sợ hãi. Họ kinh hãi trước số lượng và mật độ của những mũi tên từ Hắc Kỳ quân, đồng thời cũng thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa trúng tên. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, âm thanh rít gào lại vang lên bên tai họ. Vút vút vút, vút vút vút, một số binh lính đảng Khấu ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện những vệt sáng mỏng manh, nhanh chóng bao phủ lấy họ. Là tên lửa, giơ khiên lên, mau giơ khiên lên, tiếng gào thét tuyệt vọng của các sĩ quan đảng Khấu vang vọng khắp nơi. Nhưng trước đợt tấn công bất ngờ này, nhiều binh lính đảng Khấu thậm chí còn chưa kịp mặc áo giáp, nói gì đến việc tìm được khiên để che chắn. Những mũi tên lửa liên tiếp rơi xuống khu trại của quân đảng Khấu, thiêu cháy cả những binh lính đang chạy trốn. Tiếng cơ thể đổ gục xuống đất vang lên không ngừng. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp khu trại, thiêu rụi cả những xe chở đầy lương thực và những lều trại đã được bôi mỡ để chống mưa. Chẳng mấy chốc, khói đen dày đặc đã bao trùm lấy toàn bộ khu trại. Khụ khụ khụ, đại đô đốc của quân đảng Khấu, Hồ Quân, đã mặc giáp chỉnh tề, bước ra khỏi đại trướng. Đối mặt với làn khói cây nồng do gió thổi tới, ông ta không khỏi ho sặc sụa. Lý Hưng Xương, dẫn quân lên trước cản địch cho ta, bằng mọi giá phải giữ được tiền doanh, tranh thủ thời gian cho các doanh khác tập hợp, nếu không cản được Hắc Kỳ quân, ta sẽ lấy quân pháp mà trị. Hồ Quân cũng không ngờ rằng Hắc Kỳ quân lại chủ động tấn công trước, khiến ông ta trở tay không kịp. Tuy nhiên, trong tình huống nguy cấp này, ông ta vẫn giữ được bình tĩnh. Dưới trướng của ông ta có tới 2-3 vạn binh lính đảng Khấu, đều là những kẻ đã theo ông ta từ Quan Châu Tiết Độ Phủ tới đây. Ngoài ra, còn có hơn 2 vạn quân tạp dịch hỗ trợ. Hắc Kỳ quân muốn dựa vào đòn tấn công bất ngờ này để đánh bại họ. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, nhận lệnh của Đại Đô Đốc Hồ Quân, Phó tướng Lý Hưng Xương không còn cách nào khác đành phải dẫn theo đội quân vừa tập hợp vội vã của mình tiến về phía tiền doanh. Đám binh lính dưới trướng Lý Hưng Xương quần áo xộc xệch, nhiều người thậm chí còn chưa kịp mang theo vũ khí dự phòng, đã phải vội vã lao ra chiến trường. Cùng lúc đó, các đơn vị khác của quân đảng Khấu cũng dần lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn ban đầu, bắt đầu tập hợp dưới sự chỉ huy của các sĩ quan. Ở vòng ngoài của quân đảng Khấu là trại của quân tạp dịch. Với địa vị thấp kém, bọn chúng thường được coi là pháo hôi, dùng để tiêu hao sức mạnh của địch và thăm dò thực lực của đối phương trong các trận chiến. Khi đóng quân vào ban đêm, bọn chúng cũng chính là lớp lá chắn ở vòng ngoài. Vì vậy, khi Hắc Kỳ quân tấn công, trại của quân tạp dịch chính là nơi hứng chịu đòn tấn công đầu tiên. Đối mặt với Hắc Kỳ quân như cơn lũ quét tràn tới, đám quân tạp dịch chết không ít, những kẻ còn sống sót thì mặt mày tái mét, không còn chút huyết sắc. Hắc Kỳ quân tấn công rồi, giữ vững đội hình cho ta, quân đảng Khấu sẽ tới cứu viện nhanh thôi, những sĩ quan trung thành với quân đảng Khấu cố gắng tập hợp đám quân tạp dịch còn sống sót lại, chuẩn bị chống trả đợt tấn công đầu tiên của Hắc Kỳ quân. Tuy nhiên, những binh lính tạp dịch đang ẩn nấp sau xe chở lương thực và lều trại, ánh mắt đầy hoảng loạn, trái tim đập thình thịch vì sợ hãi. Giết, Hắc Kỳ quân nhanh chóng phá vỡ tuyến phòng thủ sơ sài của quân tạp dịch, cơn sóng đen ập tới, nhanh chóng nhấn chìm những binh lính tạp dịch còn đang bàng hoàng vì trận mưa tên vừa rồi. Các huynh đệ, xông lên, dũng cảm mới chiến thắng, một sĩ quan của quân tạp dịch thở hổn hển, giơ cao thanh đao trong tay, hô lớn, giết, hơn 2.000 binh lính tạp dịch vừa mới được tập hợp vội vã, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, rút đao lao về phía địch. Thạch đầu, chạy mau, một binh lính tạp dịch vừa hét lên khẩu hiệu, định lao lên, nhưng người đồng đội bên cạnh đã kéo anh ta lại. Gì cơ, tiếng hò hét quá lớn khiến binh lính tạp dịch tên Thạch đầu không nghe rõ đồng đội nói gì. Chỉ vì miếng ăn mà phải bỏ mạng sao, người đồng đội ghé sát tai Thạch đầu, hét lớn, chạy đi, quay đầu chạy, đừng có ngu ngốc lao lên mà chết, nói xong, người đồng đội đó đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng lẻn ra mép đội hình. Thạch đầu liếc nhìn viên sĩ quan đã lao lên phía trước, rồi lại nhìn thấy nhiều binh lính tạp dịch khác cũng đang chạy sang hai bên, anh ta lập tức hiểu ra vấn đề. Sau vài giây đắn đo, anh ta cũng đổi hướng, chạy theo người đồng đội vừa nãy. Ban đầu, đội hình vẫn còn khá chặt chẽ, nhưng chỉ chạy được vài chục bước, đội ngũ đã trở nên lộn xộn. Nhiều binh lính tạp dịch cố ý chạy chậm lại để tụt lại phía sau, tránh phải đối mặt với kẻ địch. Cũng có những binh lính tạp dịch chạy sang hai bên, nhưng lúc các sĩ quan không chú ý, ẩn nấp sau những chiếc lều hoặc xe chở hàng, rồi tranh thủ cơ hội bỏ trốn. Lúc này, trời vẫn chưa sáng, ánh lửa bập bùng chập chờn, tầm nhìn bị hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi cho đám binh lính tạp dịch bỏ trốn. Trong tình cảnh hỗn loạn này, các sĩ quan của quân tạp dịch cũng không phát hiện ra rằng, nhiều binh lính trong đội ngũ của họ đã bắt đầu sợ hãi và rút lui. Thực tế, họ cũng không có thời gian để ý đến chuyện này. Hắc kỳ quân đã tấn công tới nơi, và bọn họ chính là những người phải đối mặt đầu tiên. Lúc này, Hắc kỳ quân đã vượt qua hàng rào chướng ngại vật, tràn vào trong trại. Nhờ ánh lửa cháy bập bùng, họ có thể nhìn rõ hình dáng và khuôn mặt của những binh lính Hắc kỳ quân ở phía trước. Đội hình tiên phong của Hắc kỳ quân chủ yếu là lính cầm đao khiên và lính cầm giáo. Chúng xếp thành đội hình dày đặc, như cơn sóng dữ cuộn trào, ầm ầm tiến tới, không gì có thể ngăn cản nổi. Giết, khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp, chỉ trong chớp mắt đã đến mức áp sát nhau. Một binh lính tạp dịch hét lên, vung đao chém tới, nhưng nhát đao của anh ta đã bị khiên của Hắc kỳ quân chặn lại. Phập, một binh lính Hắc kỳ quân cầm khiên ở tay trái để bảo vệ mình, còn thanh đao trong tay phải đã nhanh như chớp đâm ra, dễ dàng xuyên thủng bụng của tên lính tạp dịch không mặc giáp kia. Binh lính Hắc kỳ quân rút đao ra, thậm chí không thèm liếc nhìn chiến tích của mình. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã bị một bóng đen va vào, khiến anh ta loạn choạng lùi lại phía sau, suýt nữa thì ngã. Không đợi anh ta kịp rút đao phản kích, hai đồng đội của anh ta đã nhanh chóng vượt lên, chém gục tên lính tạp dịch vừa va vào anh ta. Giết! Binh lính Hắc kỳ quân gầm lên giận dữ, nhảy qua sát đồng đội, lao lên như một con bò mộng. Một binh lính tạp dịch vừa chém ngã được một tên Hắc kỳ quân, đã lập tức bị chiếc khiên của binh lính Hắc kỳ quân đập thẳng vào mặt. Hắc kỳ quân không ngừng tràn vào trại của quân tạp dịch, như cơn lũ quét cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Đội quân tạp dịch vừa mới được tập hợp vội vã, chỉ sau một lần chạm trán đã bị đánh cho tan tác, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Trong doanh trại của quân nô dịch, lửa cháy ngút trời. Dưới đất, các binh sĩ của cả hai bên nằm la liệt, mùi máu tanh và khét lẹt lan tỏa trong không khí. Hắc kỳ quân khí thế như cầu vồng, đánh thẳng vào ba doanh trại bên ngoài. Hơn vạn quân nô dịch đóng trong ba doanh trại này bị đánh tan tác, không còn hình dạng quân đội. Chạy mau, chạy đi, ý chí chiến đấu của quân nô dịch vốn không mạnh. Họ dựa vào đảng khấu quân, phần lớn là để sinh tồn, để có miếng ăn. Đối mặt với Hắc kỳ quân đầy sát khí, quân nô dịch không phải kẻ ngốc. Trong bóng tối hỗn loạn, liên tục có người bỏ trốn, trở thành lính đào ngũ. Dù nhiều người không chạy, cũng tìm nơi ẩn nấp để quan sát tình hình. Hắc kỳ quân, giết, lá cờ của Hắc kỳ quân tung bay, dưới sự dẫn dắt của các sĩ quan, họ đánh mạnh tiến lên. Nơi họ đi qua, những đội quân nô dịch cố gắng kháng cự đều bị đánh tan, xé lẻ. Quân nô dịch giống như cát bụi, chạm vào là vỡ tan. Điều này khiến Hắc kỳ quân không phải trả giá nhiều, dễ dàng phá hủy ba doanh trại liên tiếp. Hắc kỳ quân càng đánh càng hăng. Trong bóng tối, quân nô dịch không biết có bao nhiêu địch đến. Các binh sĩ tham chiến đều sợ hãi, phía trước hỗn loạn, phía sau quay đầu bỏ chạy. Những binh sĩ nô dịch bỏ chạy mang theo nỗi sợ hãi đến nơi khác. Tại nhiều doanh trại của quân nô dịch, họ đã tập hợp lại. Họ kiên quyết ở trong doanh trại của mình, thần sắc căng thẳng. Giáo úy đại nhân, phó tướng Lý Hưng Xương truyền lệnh, bảo chúng ta lập tức xuất quân, nghênh chiến Hắc Kỳ quân. Một lính truyền lệnh bước nhanh vào lều, truyền lệnh cho một giáo úy của quân Nô Dịch. Ta biết rồi. Giáo úy đứng dậy nói, hãy chuyển lời đến phó tướng Lý Hưng Sương, quân ta sẽ ngay lập tức xuất phát, nghênh chiến Hắc Kỳ quân. Vâng, cáo từ. Lính truyền lệnh nhận lệnh hồi âm do giáo úy ký, quay người rời khỏi lều, cưỡi ngựa rời đi nhanh chóng. Giáo úy đại nhân, Hắc Kỳ quân này đến dữ dội quá, mấy doanh trại phía trước đều bị phá hủy, thương vong nặng nề. Không biết Hắc Kỳ quân này có bao nhiêu? Nếu chúng ta liều lĩnh tiến lên, e rằng không có lợi gì. Một đô úy trong lều nhìn giáo úy của mình, cảm thấy rủi ro khi xuất kích quá lớn. Một đô úy khác phụ họa, mỗi lần xuất chiến đều bắt chúng ta xông lên trước chịu chết, còn họ thì núp ở phía sau xem. Khi sắp thắng, họ lại lao lên hưởng thành quả, thật không công bằng. Giáo úy liếc nhìn mấy đô úy dưới quyền, không tức giận vì họ phàn nàn về đảng khấu quân. Thực ra, hắn cũng không hài lòng với đảng khấu quân. Chỉ là đã ăn cơm của người ta, có lúc phải bất đắc dĩ nghe lệnh. Sao, các ngươi muốn chống lệnh à? Giáo úy đại nhân nói quá rồi. Một đô úy nói, đảng khấu quân không coi chúng ta ra gì, ta thấy chúng ta không cần phải hết lòng vì họ. Chúng ta giả vờ đánh một chút là được, không cần liều mạng với Hắc Kỳ quân. Đúng vậy, Hắc Kỳ quân này đánh trận không sợ chết, nếu chúng ta liều mạng, một khi thất bại, lại phải chịu trách nhiệm, không đáng. Đang lúc họ nói chuyện, một quan viên của đảng khấu quân vén rèm xông vào lều. Sao các ngươi chưa xuất quân? Phó tướng Lý Hưng Sương đã ra lệnh, bảo chúng ta xuất kích nghênh chiến. Viên quan đảng khấu quân này là giám quân được phái đến giám sát quân Nô Dịch, chịu trách nhiệm giám sát hành vi và đốc chiến của họ. Hắn vừa ở bên ngoài chỉnh đốn binh mã, chém vài tên lính đào ngũ. Giờ thấy giáo úy và những người khác chưa hành động, lập tức vào thúc giục. Giám quân đại nhân đừng vội, chúng ta sẽ lập tức xuất kích. Giáo úy ra hiệu cho các đô úy dưới quyền. Các đô úy lần lượt đứng dậy ra ngoài. Một lúc sau, hàng ngàn binh sĩ Nô Dịch trong doanh trại này rầm rộ ra khỏi trại, tiến về phía chiến trường đang ác liệt nhất. Nhưng vừa đi không xa, đã gặp một đội quân Hắc Kỳ khoảng 400-500 người đột kích tới. Phía trước lập tức giao tranh, trong tiếng hò hét hỗn loạn, cả đội cùng lùi lại. Đối mặt với Hắc Kỳ quân tấn công, hàng ngàn quân Nô Dịch không đứng vững, có xu hướng rút lui. Đừng lùi lại, xông lên cho ta, ai dám lùi, ta chém kẻ đó. Giám quân thấy vậy, lập tức dẫn người cưỡi ngựa lao lên phía trước. Thấy giám quân trên lưng ngựa, một đô úy của quân Nô Dịch ra hiệu cho vài cung thủ dưới quyền. Mấy cung thủ này hiểu ý, lập tức giương cung bắn tên, nhắm vào giám quân trên lưng ngựa. Phút phút phút, phút phút phút, giám quân đang thúc giục quân Nô Dịch tiến lên. Đối mặt với mũi tên từ phía sau, không hề phòng bị. Phập phập, vài mũi tên cắm thẳng vào lưng giám quân. A, bịch, giám quân thét lên thảm thiết, có người trong đội hộ vệ bên cạnh hắn cũng ngã ngựa. Giám quân đại nhân trúng tên rồi, mau bảo vệ giám quân đại nhân. Đô úy thấy vậy, lập tức dẫn người lao lên, tiến gần giám quân bị trúng tên ngã ngựa. Khắp nơi đều là lửa và tiếng hò hét. Đô úy này dẫn người xông lên, tìm thấy giám quân bị ngã ngựa trọng thương. Giám quân đại nhân, ngài không sao chứ? Đô úy đó bước nhanh đến trước giám quân, lo lắng hỏi. Phía sau có người bắn tên, giám quân bị trúng tên ở lưng, cũng nhận ra có người ám hại. Nhưng hắn không ngờ, chính đô úy trước mặt đã ra lệnh. Giám quân đại nhân, ngài nói gì? Đô úy này ghé sát lại, có vẻ như muốn nghe rõ. Nhưng khi hắn đến gần, một con dao ngắn trong tay đâm thẳng vào bụng giám quân. Ngươi, phập, phập, đô úy này ra tay nhanh và ác. Hắn đâm liên tiếp hơn 10 nhát, giám quân trợn trừng mắt, chết ngay tại chỗ. Đồng thời, vài binh sĩ dưới quyền hắn cũng nhân cơ hội giết chết mấy tên hộ vệ đi theo giám quân. Hắc Kỳ quân giết giám quân đại nhân, báo thù cho giám quân đại nhân. Đô úy này nhanh chóng nhìn quanh, đứng dậy hét lớn. Những người thân tín của hắn vây quanh, che chắn tầm nhìn của người khác. Tất cả mọi người đều bị Hắc Kỳ quân thu hút, không ai chú ý đến hành động nhỏ của hắn. Phía trước, Hắc Kỳ quân tấn công mạnh hơn. Đông đảo quân Nô Dịch không thể chống đỡ, bị đánh cho liên tục lùi lại. Giáo úy thấy giám quân bị giết, cũng không cứng rắn thúc giục binh mã liều mạng với Hắc Kỳ quân, ngược lại áp dụng tư thế phòng thủ. Dưới sự tấn công của Hắc Kỳ quân, quân Nô Dịch thương vong không ít, vừa đánh vừa lùi, rút về doanh trại của mình. May mắn thay, số lượng Hắc Kỳ quân này không nhiều, lực tấn công có hạn. Đối mặt với hàng ngàn quân nô dịch rút về doanh trại cố thủ, Hắc Kỳ quân không tấn công vào, nghe tiếng kèn lệnh, quay đầu lao về phía Đảng Khấu quân. Lý Dương, đô đốc của Hắc Kỳ quân, đích thân dẫn quân xông pha. Sau khi phá hủy vài doanh trại của quân nô dịch, hắn ra lệnh ngừng truy kích quân nô dịch đang tan rã. Đông đảo Hắc Kỳ quân quay đầu tấn công Đảng Khấu quân. Hắc Kỳ quân và quân của Lý Hưng Xương, Đảng Khấu quân, giao tranh ác liệt tại nơi giáp ranh giữa hai doanh trại, bùng nổ trận chiến khốc liệt nhất kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu. Tiếng hò hét vang trời, hai bên quân mã va chạm vào nhau, người ngã ngựa lăn. Các tướng sĩ Đảng Khấu quân, giết, báo thù cho đại công tử, phó tướng Đảng Khấu quân Lý Hưng Xương cưỡi trên chiến mã, vung tay hét lớn. Đảng Khấu quân không ngừng từ bên cạnh hắn tràn lên, lao vào chiến trường hỗn loạn phía trước. Lũ Hắc Kỳ quân, ra đến đây, đồ chó, dám làm lão tử ngủ không yên, lão tử lấy mạng chúng mày, các binh sĩ Đảng Khấu quân chửi thề, bước nhanh lên trước tấn công. So với Đảng Khấu quân ồn ào náo nhiệt, Hắc Kỳ quân lặng lẽ xông lên, dấy lên từng trận mưa máu. Cánh tay của một tên Đảng Khấu quân bị chém đứt, máu tươi chảy đầm đìa. Chết đi, tên Đảng Khấu quân này như bị kích thích, kéo cánh tay đang chảy máu, vung đao lao lên trả thù. Phập, nhưng vừa lao lên được hai bước, một mũi giáo đã đâm xuyên qua hắn. Phập, ánh đao lóe lên, đầu của tên Đảng Khấu quân đang chửi bới bay vút lên cao. Tên lính Hắc Kỳ quân vừa thu hồi trường đao, đã bị một tên Đảng Khấu quân khác lao tới đè ngã xuống đất, hai người quấn lấy nhau. Giết mày, tên lính Đảng Khấu quân cưỡi trên người lính Hắc Kỳ quân, nắm đấm to lớn như mưa rơi vào mặt đối phương. Tên lính Hắc Kỳ quân đau đớn kêu la, đưa tay cầm một chiếc mũ giáp, đập mạnh gãy sống mũi của tên Đảng Khấu quân. Tên lính Đảng Khấu quân ngã ngửa ra sau. Chưa kịp bò dậy, một tên lính Hắc Kỳ quân khác đã lao tới, trường đao hung hăng đâm vào ngực hắn. Bốp, giây tiếp theo, tên lính Hắc Kỳ quân này bị một cú đá bay ngược ra ngoài, đè ngã mấy tên đồng đội. Trên chiến trường khốc liệt và đẫm máu này, mạng người như cỏ rác. Mỗi giây mỗi phút đều có người ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ thảm cỏ, thi thể chồng chất lên nhau. Những binh sĩ bị thương hấp hối trong vũng máu gào thét đau đớn, nhưng nhanh chóng bị những thi thể ngã xuống che lấp. Hàng chục ngàn người hỗn chiến, khắp nơi đều là tiếng vũ khí va chạm, mọi người đều dốc hết sức lực. Đảng Khấu quân tuy la hét dữ dội, nhưng đội quân tập hợp vội vàng này chẳng những không ngăn được đà tấn công của Hắc Kỳ quân, mà còn bị đánh cho liên tục lùi lại. So với đám quân Phụng Sự vừa đánh đã tan, Đảng Khấu quân có phần dai sức hơn. Mặc dù bị đánh cho liên tục lùi lại, những người phía trước lần lượt bị tàn sát thành thi thể. Nhưng những người phía sau không vì thế mà tan rã, ngược lại càng lao lên phía trước, hai bên quấn lấy nhau hỗn chiến trong đống xác. Lý Hưng Xương nhìn thấy các tướng sĩ dưới trướng thương vong không ngừng tăng lên, mắt đỏ hoe. Đám quân Phụng Sự chó chết đâu rồi, sao vẫn chưa lên? Lý Hưng Xương nhìn quanh, ngoài một phần nhỏ quân Phụng Sự ở rìa, không thấy chủ lực của quân Phụng Sự đâu. Một viên quan lớn tiếng trả lời, một phần bị đánh tan, một phần bị Hắc Kỳ quân cầm chân rồi, đồ khốn, một lũ chó vô dụng, biết được quân Phụng Sự lại vô dụng như vậy, Lý Hưng Xương cũng không nhịn được chửi rủa. Cầu viện đô đốc đại nhân, Hắc Kỳ quân tấn công quá dữ dội, chúng ta e rằng không cầm cự nổi, khẩn cầu người phái quân tiếp viện gấp, rõ, đạo quân của Lý Hưng Xương và chủ lực Hắc Kỳ quân quấn lấy nhau trên chiến trường. Chiến trường giữa hai bên không ngừng mở rộng, lan tỏa. Lúc này, bầu trời xa xa đã ửng sáng. Đại đô đốc Đảng Khấu quân Hồ quân lúc này cũng đã thông qua các báo cáo, nắm được tình hình chung của chiến trường. Trước đó trời tối đen như mực, tình hình chiến trường không rõ, hắn không dám mạo hiểm điều động một lượng lớn binh lực vào chiến trường. Dù sao trong trận chiến như thế này, một khi mất kiểm soát đối với quân lính dưới trướng, kết quả sẽ là thảm họa. Quân lính tản ra, muốn tập hợp lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một khi có điểm nào đó bị đánh bại, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Cho dù có nhiều binh lính đến đâu, một khi mất kiểm soát rơi vào hỗn loạn, thì thất bại cũng không còn xa. Hồ quân là tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, trong tình huống địch tình không rõ, hắn tất nhiên không dám mạo hiểm. Vì vậy, cho dù phía trước tổn thất nặng nề, bị đánh cho liên tục lùi lại. Nhưng hắn vẫn không dám đưa quân đã tập hợp vào chiến trường, đứng sau quan sát, thậm chí bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lùi lại, để rời khỏi chiến trường, tránh bị cuốn vào thua trận. May mắn là bây giờ trời đã sáng. Từ tình hình tổng hợp các phía, quân địch tấn công mặc dù có khoảng 1-2 vạn người, nhưng quân Phụng Sự đã cầm chân được chúng. Hiện tại đạo quân của Lý Hưng Xương mặc dù bị đánh cho thê thảm, nhưng Lý Hưng Xương vẫn chưa sụp đổ. Truyền lệnh của ta, tiền doanh vòng qua bên trái, đánh vào sườn trái của chúng, hậu doanh vòng qua bên phải, đánh vào sườn phải của chúng, các đơn vị khác, chính diện hỗ trợ Lý Hưng Xương. Sau khi nắm rõ tình hình địch, Hồ quân cũng tiến hành bố trí và điều chỉnh mới. Quân Phụng Sự và đạo quân của Lý Hưng Xương đã phải trả giá bằng rất nhiều thương vong, thành công cầm chân Hắc Kỳ quân, tranh thủ được thời gian cho đại bộ phận đảng khấu quân tập hợp. Bây giờ với một mệnh lệnh, mặc dù đảng khấu quân vẫn chưa ăn sáng, nhưng lúc này cũng không kịp bận tâm nhiều nữa, dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh các cấp, nhanh chóng xuất kích, tiến về chiến trường ác liệt. Một lượng lớn đảng khấu quân tham gia chiến trường, khiến Hắc Kỳ quân lập tức cảm nhận được áp lực. Hắc Kỳ quân đã đánh tan một phần quân Phụng Sự, chiếm được nhiều doanh trại của quân Phụng Sự. Lại quần thảo với đạo quân của Lý Hưng Xương, thể lực của chúng tiêu hao rất lớn. Khi đảng khấu quân còn sung sức từ các hướng khác vòng lên, Hắc Kỳ quân rõ ràng có phần không chống đỡ nổi. Đô đốc đại nhân, đảng khấu quân phản công rồi, thấy đảng khấu quân không ngừng phản công, trưởng phòng quân vụ tư vệ Trường Sinh luôn bảo vệ bên cạnh Lý Dương kịp thời nhắc nhở. Lý Dương phóng tầm mắt nhìn ra xa. Xuyên qua những doanh trại đang cháy và chiến trường ác liệt, hắn cũng nhìn thấy cách đó khoảng một dặm, một lượng lớn đảng khấu quân đang ồ ạt lao đến. Hắc Kỳ quân ở rìa chiến trường đối mặt với đảng khấu quân đông hơn về số lượng, bắt đầu bị đánh cho tan tác. Truyền lệnh xuống, quân lính tan rã đến Phương Sơn huyện tập hợp, thổi kèn, rút lui, trận này bọn họ chủ động tấn công, đã gây ra thương vong rất lớn cho đảng khấu quân, đã đạt được mục đích. Nếu bây giờ không rút lui, sẽ có nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Thấy mục đích chiến lược của mình đã đạt được, hắn quả quyết ra lệnh rút lui, quân lính tan rã đến phía tây Đại Quan huyện tập hợp, rút lui, đừng ham chiến, vứt hết những thứ cần vứt, chạy thoát thân quan trọng. Trên chiến trường, các binh sĩ Hắc Kỳ quân liên tục truyền lệnh. Cùng lúc truyền lệnh, những binh sĩ đã mệt mỏi không vung nổi đao nhanh chóng quay đầu rút lui. Hắc Kỳ quân vốn nổi tiếng kỷ luật nghiêm minh. Trong chiến trường hỗn loạn như thế này, ưu thế về sự kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của bọn họ nhanh chóng được thể hiện. Ở những trận chiến đang chiếm ưu thế, sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ cũng không do dự quay đầu rút lui, không hề dây dưa chậm trễ. Hắc Kỳ quân vừa rồi còn như những kẻ điên lao lên tấn công, trong chớp mắt đã như thủy triều rút lui, khiến đảng khấu quân có phần bất ngờ. Giết, đừng để chúng chạy thoát, đảng khấu quân nhanh chóng phản ứng, vung đao đuổi theo. Bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội tấn công kẻ địch đang tháo chạy này. Hắc Kỳ quân toàn tuyến rút lui, đảng khấu quân toàn tuyến phản công. Hắc Kỳ quân thoát khỏi chiến trường chạy trốn thê thảm, trên đường rút lui, truyền miệng nhau, bọn họ biết được phương hướng tập hợp đại khái. Điều này khiến bọn họ rất khó hiểu. Tại sao không phải là rút về đại doanh, mà là tập hợp ở phía tây Đại Quan huyện? Nhưng lúc này cũng không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì đảng khấu quân cầm đao, sát khí đằng đằng và quân Phụng Sự liên tục tham chiến đã lao lên. Nếu bọn họ chạy chậm, sẽ trở thành ma dưới đao. Lúc đầu Hắc Kỳ quân vẫn còn rút lui có trật tự. Nhưng khi quân địch truy tiếp ngày càng nhiều, liên tục bao vây từ xung quanh, Hắc Kỳ quân cũng không kịp bận tâm đến việc kiểm trợ lẫn nhau, các đơn vị đều tranh đường mà chạy. Nhiều đội quân rút lui sau khi đụng độ với đảng khấu quân ở bên sườn, trực tiếp bị đánh tan. Các binh sĩ Hắc Kỳ quân chia thành từng nhóm 3, 5 người, thực sự trở thành những tên lính đào ngũ chạy trốn. Hắc Kỳ quân toàn tuyến tan vỡ. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai của đảng khấu quân Đại Đô Đốc, Hồ quân. Bọn chúng tan vỡ nhanh như vậy sao? Hồ quân có chút không dám tin vào tai mình. Phải biết rằng, trước đó Hắc Kỳ quân tấn công dữ dội. Doanh trại của quân Chư Hầu đã bị lật tung vài cái. Đơn vị của Lý Hưng Xương suýt nữa cũng bị đánh cho tan rã. Hiện tại, khi chủ lực của bọn hắn vừa lên, Hắc Kỳ quân đã bị đánh cho tan vỡ. Là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, biểu hiện bất thường của Hắc Kỳ quân khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Truyền lệnh các bộ, đánh cẩn thận, Hắc Kỳ quân tan vỡ quá nhanh. Ta nghi ngờ có gian trá, Hồ quân vừa ra lệnh cho các bộ phận hành động cẩn thận, vừa sải bước ra khỏi đại trướng trung quân. Dắt chiến mã đến, đi ra phía trước xem, Hồ quân đi đến cửa đại trướng trung quân, lập tức có thân vệ bận rộn dắt chiến mã đến trước mặt. Hồ quân cùng tham quân Mạnh An dưới sự vây quanh của một đám thân vệ, cưỡi ngựa tiến ra chiến trường. Phần lớn doanh trại của bọn hắn đã trở thành chiến trường. phần lớn doanh trại đã bị hủy diệt trong cuộc chiến tàn khốc. Khắp nơi đều là lều trại bị thiêu rụi thành tro. Nhiều xe lớn chất đầy lương thảo cũng chỉ còn lại một ít gỗ cháy dở đang bốc khói. Thi thể trên chiến trường chất chồng lên nhau, máu chảy thành sông. Nhìn thấy nhiều tướng sĩ hai bên tử trận, thi thể của hai bên vẫn còn quấn lấy nhau, đủ thấy trận chiến vừa rồi tàn khốc đến mức nào. Hộ quân xuyên qua chiến trường đã tràn ngập máu tươi và thi thể, đến rìa doanh trại. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy một lượng lớn đảng khấu quân đã lội qua tiểu Hắc Hà, không ít Hắc Kỳ quân bị bao vây, hai bên hỗn chiến trong dòng sông. Liên tục có người ngã xuống nước, nước sông bị nhuộm đỏ thành từng vòng. Có vẻ như Hắc Kỳ quân đã kiệt sức và tan vỡ. Tham quân Mạnh An quan sát một lúc, đưa ra kết luận của mình. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, những Hắc Kỳ quân bị bao vây mặc dù vẫn đang chống cự quyết liệt, nhưng thể lực đã không còn bằng được các binh sĩ đảng khấu quân nữa. Hồ quân cũng khẽ gật đầu. Hắc Kỳ quân lần này phát động cuộc tấn công quy mô lớn, đã phá vỡ vài doanh trại của bọn hắn, đánh tới tận sáng. Cuộc chiến ác liệt kéo dài gần nửa canh giờ này chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Hiện tại bọn chúng vừa phản kích, Hắc Kỳ quân đã không chịu nổi rồi. Truyền lệnh, toàn tuyến phản kích, tấn công vào doanh trại của Hắc Kỳ quân, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, Hồ quân đích thân ra tiền tuyến, sau khi tìm ra nguyên nhân khiến Hắc Kỳ quân tan vỡ, không còn kiên kỵ gì nữa, lập tức ra lệnh tấn công dữ dội. Dù sao bọn hắn cũng dự định hôm nay phát động trận quyết chiến. Chỉ là cuộc tấn công của Hắc Kỳ quân đã đẩy trận quyết chiến lên sớm hơn. Các tướng sĩ của bọn hắn mặc dù chưa ăn sáng, nhưng hiện tại đã đánh rồi, tự nhiên cũng không để ý được nhiều như vậy. Đặc biệt là hiện tại Hắc Kỳ quân đang tan vỡ, bọn hắn càng phải đánh cho đối phương tơi tả, không cho đối phương có cơ hội thở dốc. Mệnh lệnh được ban ra, trên chiến trường lập tức vang lên tiếng kèn lệnh liên miên bất tuyệt. Các bộ phận của đảng khấu quân trước đó vẫn giữ bình tĩnh, cũng bung hết sức ra, triển khai cuộc truy kích dữ dội đối với Hắc Kỳ quân. Hắc Kỳ quân tan vỡ trở về doanh trại ở bờ tiểu Hắc Hà. Đừng phòng thủ nữa, mau chạy thoát thân đi, nhìn thấy không ít quan quân của Hắc Kỳ quân đang cố gắng tập hợp đội ngũ, dựa vào doanh trại để cố thủ. Lý Dương, vị đô đốc của Hắc Kỳ quân này ghìm cương chiến mã, ngăn cản hành động của các quan quân dưới trướng. Đô đốc đại nhân, tại sao lại phải rút lui, dựa vào doanh trại, chúng ta vẫn có thể phòng thủ được, đừng nói nhiều, bảo ngươi rút lui thì rút lui đi, Lý Dương để lại một câu, sau đó không quay đầu lại, thúc ngựa rời đi. Nhìn thấy đảng khấu quân sát khí đằng đằng lao tới ở phía xa, quan quân của Hắc Kỳ quân cắn răng. Mang tất cả tên tiễn bắn ra ngoài cho ta, sau đó phá hủy hết những cây cung nỏ không mang đi được cho ta, dưới mệnh lệnh của quan quân, các cung nỏ binh liều mạng bắn tên. Những chiếc nỏ bò tám gốc được bố trí phía sau hào sâu phát ra tiếng rít chói tai. Từng mũi tên nỏ thô to bắn về phía đám đảng khấu quân đang lao tới. Những mũi tên nỏ này khiến từng tên đảng khấu quân ngã nhào. Ở khoảng cách gần như vậy, cho dù bọn hắn mặc giáp da, cũng không thể chống đỡ được những mũi tên nỏ mạnh mẽ này. Đặc biệt là sức sát thương của những chiếc nỏ bò tám gốc này rất lớn, đã gây ra không ít thương vong cho đảng khấu quân đang lao tới. Đô đốc Hắc Kỳ quân Lý Dương dẫn đầu rút lui, những Hắc Kỳ quân rút về doanh trại không có người chỉ huy, chỉ có thể một lần nữa tan vỡ về phía sau. Tướng sĩ, tất cả lên trên cho ta chống đỡ, khi Lý Dương đi đến bên ngoài doanh trại của quân phụ trợ, chỉ thấy bên trong có một lượng lớn quân phụ trợ tràn ra. Phần lớn những quân phụ trợ này đều là người phụ trách vận chuyển lương thực, nhóm lửa nấu cơm, rất nhiều người trong số bọn họ thậm chí còn không có binh khí. Hiện tại, bọn họ cầm theo dao thái rau và các loại binh khí như đoản đao, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Lão Tam, chuẩn bị tham chiến. Nghe nói phía trước đang tan vỡ, Thẩm Lão Tam cũng nóng lòng như lửa đốt, tập hợp tất cả quân phụ trợ lại để lên trên ổn định trận địa. Lý Dương nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Lão Tam, khẽ sửng sốt. Ngươi đi nói với Thẩm Lão Tam, rút lui đi, Lý Dương rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, ra lệnh cho Ngụy Trường Sinh. Vâng, Ngụy Trường Sinh lập tức thúc ngựa đi, truyền đạt mệnh lệnh. Cái gì, chúng ta chủ động tan vỡ sao? Khi Thẩm Lão Tam biết được lần này bọn hắn cố ý bại lui, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Nhưng nếu phải rút lui, tại sao không báo trước một tiếng, để chúng ta chuẩn bị một phen? Hiện tại đảng khấu quân sắp dứt tới rồi. Nhiều nồi niêu bát đũa của chúng ta vẫn chưa được chất lên xe, còn cả những lương thực đó nữa, cũng không kịp mang đi. Ngụy Trường Sinh nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Thẩm Lão Tam, thấp giọng nói, nếu báo trước, một khi tin tức bị lộ ra ngoài, Đảng Khấu Quân sẽ không mắc lừa đâu. Lão Thẩm, rút lui đi, những quân phụ trợ và dân phu đó, để bọn họ tự chạy thoát thân đi, những lương thực, nồi niêu bát đũa đó cũng đừng cần nữa, vứt cho Đảng Khấu Quân đi, Thẩm Lão Tam không nỡ. Nhưng đó đều là những thứ mà chúng ta vất vả lắm mới tích góp được, vứt đi như vậy, đáng tiếc quá. Dù sao Hắc Kỳ Quân của bọn hắn từ trước đến nay điều kiện đều rất gian khổ. Hiện tại phải bỏ đi một lượng lớn đồ vật như vậy, khiến hắn không nỡ, trong lòng không đành. Có bỏ mới có được, những thứ này hôm nay bị mất, ngày khác chúng ta lại cướp về là được, mau đi thôi, Đảng Khấu Quân sắp đánh tới rồi, tiếng hô hét càng ngày càng gần. Ngụy Trường Sinh dặn dò Thẩm Lão Tam vài câu, sau đó cũng lập tức cưỡi ngựa rời đi. Từng tốp Hắc Kỳ Quân đang chạy trốn. Bọn hắn ném cả cờ hiệu, một số thứ ảnh hưởng đến việc chạy thoát thân cũng đều bị ném đi. Trên thực tế, Lý Dương đã trở thành một kẻ làm quan không cần quản lý, hắn cố ý không quản lý cấp dưới, chính là để tạo ra cảnh tượng tan vỡ thực sự, khiến Đảng Khấu Quân mắc lừa. Lý Dương không quản lý cấp dưới, đội ngũ cấp dưới tan rã không có ai tập hợp, vì vậy khắp nơi đều hỗn loạn. Mặc dù trong lòng Thẩm Lão Tam oán trách vì không được báo trước, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của cấp trên, hắn vẫn chấp hành. Dù sao Đảng Khấu Quân đã đánh tới, dựa vào đám người bọn hắn cũng không thể ngăn cản được. Giải tán, giải tán. Tự chạy thoát thân đi, Thẩm Lão Tam lập tức giải tán những quân phụ trợ đang chuẩn bị lên trên liều mạng, để bọn họ cùng với dân phu đột phá chạy thoát thân. May mắn là Đảng Khấu Quân vừa mới công phá được tiền doanh của bọn hắn, vẫn chưa giết tới nơi, bọn hắn vẫn còn thời gian chạy thoát thân. Chỉ là một lượng lớn vật tư của bọn hắn lại không có cách nào mang đi được. Thẩm Lão Tam và những người khác chạy trốn đầu tiên, quân phụ trợ và dân phu trực tiếp giải tán, chạy trốn tứ tán khắp nơi. Đến giữa trưa, Đảng Khấu Quân đã vượt qua Tiểu Hắc Hà, chiếm đóng doanh trại của Hắc Kỳ Quân. Đảng Khấu Quân đại đô đốc Hồ Quân cưỡi ngựa tiến vào doanh trại. Khi nhìn thấy một lượng lớn vật tư mà Hắc Kỳ Quân bỏ lại, cuối cùng hắn cũng có thể khẳng định, lần này Hắc Kỳ Quân thực sự bị hắn đánh bại rồi. Những vật tư này đủ cho hơn một vạn người sử dụng trong nửa tháng. Hiện tại tất cả đều rơi vào tay bọn hắn. Nhưng hắn luôn cảm thấy không chân thực. Hắc Kỳ Quân kêu gào lợi hại như vậy, mà giờ lại sụp đổ nhanh chóng như vậy. Có người cưỡi ngựa tới, ném một chiếc cờ lớn của Hắc Kỳ Quân xuống đất. Phía sau hắn còn có binh sĩ khiêng theo mấy chiếc hòm lớn đi theo. Đô đốc đại nhân, đây là chiến lợi phẩm mà chúng ta thu được, là cờ lớn trung quân của Đô đốc Hắc Kỳ Quân Lý Dương và một số bảo vật cùng thư tín mà Lý Dương không kịp mang đi. Ha ha, nhìn thấy những chiến lợi phẩm này, các tướng lĩnh xung quanh đều phát ra tiếng cười của kẻ chiến thắng. Truy kích, ta muốn cái đầu của Lý Dương để tế anh linh của nhi tử ta. Hắc Kỳ Quân tan vỡ, Hồ Quân lại đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm thấy chiến thắng này quá dễ dàng. Hắc Kỳ Quân đã tiêu diệt hàng nghìn tinh nhuệ của hắn, giết chết nhi tử của hắn lại không chịu nổi một đòn như vậy sao? Nhưng một lượng lớn thương vong, một lượng lớn tù binh và chiến lợi phẩm khiến hắn không thể không thừa nhận, bọn hắn đã chiến thắng. Nhưng Lý Dương chạy thoát rồi. Đây là một tiếc nuối, hắn cảm thấy cần phải bắt được Lý Dương giết chết, để trút mối hận trong lòng hắn. Đợt tấn công lúc bình minh của Hắc Kỳ Quân đã gây ra tổn thất không nhỏ cho Đảng Khấu Quân. Hơn 2 vạn trưởng tổng quân đã thương vong quá nữa, nhiều người nhân cơ hội làm lính đào ngũ, khiến cho trưởng tổng quân gần như mất hết sức chiến đấu. Quân của Đảng Khấu Quân Lý Hưng Xương cũng bị thương vong không ít, hai tiểu giáo đều đã tử trận trong trận hỗn chiến. Đại đô đốc Hồ Quân đã để cho quân của Lý Hưng Xương và trưởng tổng quân bị tổn thất nặng nề ở lại để dọn dẹp chiến trường, thu xếp tàn cuộc. Hắn thì đích thân dẫn theo chủ lực của Đảng Khấu Quân truy kích Hắc Kỳ Quân đang tan rã. Lần thất bại này của Hắc Kỳ Quân là chưa từng có. Những toán lính Hắc Kỳ Quân từ 3 đến 5 người một nhóm chạy trốn khắp nơi. Có người cởi bỏ quân phục, lẫn trốn vào các thôn trấn địa phương. Cũng có người chạy vào vùng hoang dã, chui vào rừng cây. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Đảng Khấu Quân trong cuộc truy kích, khiến cho Đảng Khấu Quân cũng buộc phải chia thành nhiều hướng để truy kích, hy vọng có thể đánh bại hoàn toàn Hắc Kỳ Quân. Tại một ngôi làng nhỏ đã bị Đảng Khấu Quân chiếm đóng, hơn 10 lính phụ trợ của Hắc Kỳ Quân chạy quá chậm, rơi vào tay Đảng Khấu Quân và trở thành tù binh. Trước ngôi làng, Đại Đô Đốc Hồ Quân uy phong lẫm liệt cưỡi trên lưng ngựa, xung quanh đều là kỵ binh thân vệ mặc giáp. Hắn nhìn hơn 10 tên tù binh Hắc Kỳ Quân ăn mặc rách rưới, mặt mũi bầm tím, vẻ mặt lạnh lùng. Đô đốc Lý Dương của các ngươi đâu? Chúng ta không biết, các lính phụ trợ đều lắc đầu. Đội quân chính tiến công thất bại, khi những lính phụ trợ này nghe tin Đảng Khấu quân đánh tới, đã bỏ chạy tán loạn, khiến cho một lượng lớn lương thực và vật tư cũng không kịp mang theo. Bọn họ làm sao biết được Đô đốc Lý Dương đã chạy đi đâu? Các ngươi không biết, Hồ quân nhíu mày. Một tướng lĩnh mặc giáp rút thanh đao dài ra, đặt lên cổ một tên tù binh, quát lớn, nói, nếu các ngươi không nói, lão tử sẽ chặt đầu các ngươi, chúng ta thực sự không biết mà. Những lính phụ trợ trở thành tù binh sắp khóc đến nơi rồi. Báo, đúng lúc vị tướng lĩnh mặc giáp chuẩn bị giết vài tên để thị uy, một kỵ binh từ xa phi ngựa tới. Đô đốc đại nhân, chúng ta đã biết được từ miệng của vài tên tù binh, Lý Dương của Hắc Kỳ quân cùng những người khác đã chạy về hướng đông. Hồ quân nghe vậy, lập tức ra lệnh, truy kích, rõ. Hồ quân cưỡi ngựa đi được vài bước rồi lại dừng lại. Hắn quay đầu dặn dò, những tù binh bị bắt mà là người Phục Châu bản địa thì đừng giết, tất cả đều đưa vào trưởng tòng quân, truyền lệnh xuống, bất kể là ai chủ động đầu hàng, nguyện ý phục vụ cho Đảng Khấu quân chúng ta, đều không giết, rõ. Người của Đảng Khấu quân bọn họ chết một người là mất một người. Trận chiến lúc bình minh đã khiến cho Đảng Khấu quân bọn họ lại có hơn 2.000 người chết và bị thương. Bọn họ muốn kiểm soát Phục Châu một cách hiệu quả, nhất định cần một đội trưởng tòng quân được thành lập bởi người bản địa để hỗ trợ. Mặc dù trưởng tòng quân có sức chiến đấu yếu kém, khi đối mặt với kẻ địch thường tan rã ngay lập tức, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Trận chiến này nếu không có trưởng tòng quân ở vòng ngoài cản trở Hắc Kỳ quân một lúc, nếu Đảng Khấu quân bọn họ trực tiếp đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của Hắc Kỳ quân, tổn thất của bọn họ e rằng còn nhiều hơn. Huống chi trưởng tòng quân đánh trận tuy không giỏi, nhưng phòng thủ địa phương, hỗ trợ trấn áp khởi nghĩa thì vẫn có thể. Lần này số tù binh bị bắt đã lên tới 5-6 ngàn người. Đây đều là người của Hắc Kỳ quân, sức chiến đấu không yếu. Nếu dẹp loạn một phen, đưa vào trưởng tòng quân, cũng là một trợ lực lớn đối với bọn họ. Vì vậy, lần này Hồ quân không tiến hành tàn sát, ngược lại áp dụng chiến lược tương đối ôn hòa. Đại đô đốc Hồ quân nói xong một câu, lập tức dẫn theo đại quân hùng hổ truy kích về phía đông. Trên quan đạo phía đông, Phục Châu quân binh mã Sử Hà Viễn Trung đã tập hợp gần 3 vạn binh mã, đang tiến về tuyến tiểu Hắc Hà. Đảng Khấu quân và Hắc Kỳ quân đang giao chiến ác liệt tại tuyến tiểu Hắc Hà. Trận chiến này bất kể là ai thắng ai thua, đối với Phục Châu quân bọn họ mà nói, đều là một cơ hội rất tốt. Hắn chuẩn bị đợi hai bên đánh xong rồi sẽ lên hốt mẻ lưới. Báo, khi Hà Viễn Trung dẫn quân tiến lên ầm ầm, có một lính trinh sát cưỡi ngựa phi tới. Hà Viễn Trung ghì chặt dây cương, chờ đợi lính trinh sát tiến lại gần. Binh mã Sử đại nhân, tiền tuyến khẩn cấp báo về, lính trinh sát ghì chặt dây cương trước mặt Hà Viễn Trung, gấp gáp hô lên. Hắc Kỳ quân đã bị Đảng Khấu quân đánh bại, Đảng Khấu quân đang truy kích về phía chúng ta, cái gì, Hắc Kỳ quân đã bị đánh bại rồi sao? Hà Viễn Trung đầy vẻ ngỡ ngàng. Hắc Kỳ quân này lại không chịu nổi một đòn như vậy sao? Hà Viễn Trung nghi ngờ hỏi, sao Hắc Kỳ quân lại thua nhanh như vậy? Trong mắt hắn, Hắc Kỳ quân không đến mức yếu như vậy. Phải biết rằng, trước đó Hắc Kỳ quân chủ động phát động tấn công, đã đánh bại hơn một vạn Đảng Khấu quân trong một trận, còn chém chết Hồ Chí Dũng, con trai của đại đô đốc Đảng Khấu quân Hồ Quân. Nhưng bây giờ lại nhanh chóng thất bại như vậy, thật quá bất ngờ. Lính trinh sát giải thích, Hắc Kỳ quân đã bỏ phòng thủ, chủ động phát động tấn công bất ngờ vào Đảng Khấu quân. Bọn họ vốn định dựa vào cuộc tập kích bất ngờ để đánh bại Đảng Khấu quân trong một lần. Chỉ có điều Đảng Khấu quân quá mạnh, bọn họ nhanh chóng ổn định trận hình và phát động phản công. Hắc Kỳ quân chiến đấu nửa canh giờ, thể lực không đủ, cuối cùng bị Đảng Khấu quân phản công đánh cho tan tác. Sau khi bọn họ rút về doanh trại, Đảng Khấu quân lại tấn công phá hủy doanh trại của bọn họ. Hà Viễn Trung nghe xong lời giải thích của lính trinh sát, mới bừng tỉnh hiểu ra. Hà Viễn Trung cảm khái nói, Hắc Kỳ quân này cũng quá liều lĩnh rồi, bỏ hết phòng thủ, dốc toàn bộ binh lực tấn công, trận này không thể đánh như vậy được. Trong mắt Hà Viễn Trung, đánh trận vẫn phải thận trọng mới được. Trong trường hợp không có nắm chắc đánh bại được đối phương, bất kỳ mạo hiểm nào cũng có thể dẫn đến thất bại. Hắc Kỳ quân liều lĩnh mạo hiểm tấn công. Nếu gặp phải đối thủ yếu hơn một chút có khi thật sự có thể lật ngược tình thế. Nhưng bọn họ gặp phải là Đảng Khấu quân mạnh mẽ. Trong trường hợp đối phương không có phòng bị, nếu không thể đánh bại đối phương trong thời gian ngắn, Hắc Kỳ quân sẽ không có sức tiếp tục, thất bại là điều tất nhiên. Hà Viễn Trung tiếp tục hỏi, trận chiến này Đảng Khấu quân tổn thất như thế nào, Hắc Kỳ quân tổn thất ra sao, trưởng tổng quân trực thuộc Đảng Khấu quân tổn thất rất lớn, ít nhất quá nửa thương vong, bọn họ đã mất sức chiến đấu, ở lại tại chỗ để dọn dẹp chiến trường. Đảng Khấu quân cũng tổn thất một phần, hiện tại bọn họ đang chia thành nhiều hướng, truy kích tàn quân đang tháo chạy của Hắc Kỳ quân. Hắc Kỳ quân này mặc dù chiến bại, nhưng có thể đánh cho trưởng tổng quân những con chó săn này thương vong quá nửa, cũng coi như giỏi rồi. Hà Viễn Trung đối với những trưởng tổng quân kia là căm thù đến tận xương tủy. Những người này là người Phục Châu, vậy mà lại nhận giặc làm cha, phục vụ cho Đảng Khấu quân, đây là điều hắn không thể tha thứ được. Hiện tại trưởng tổng quân bị đánh cho một trận, trong lòng hắn cũng rất thoải mái. Sau khi phân tích toàn diện tình hình chiến trường, Hà Viễn Trung đã đưa ra một kết luận. Hiện tại Hắc Kỳ quân đã hoàn toàn tan rã, không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với bọn họ. Nhưng Hắc Kỳ quân cũng đã gây ra không ít thương vong cho Đảng Khấu quân. Đảng Khấu quân vừa mới đánh một trận, thể lực cũng tiêu hao rất nhiều, hiện tại vẫn đang trong trạng thái truy kích kẻ địch. Chỉ cần bọn họ tham gia chiến trường vào lúc này, đánh cho Đảng Khấu quân một đòn phủ đầu, thì khả năng chiến thắng là rất lớn. Truyền lệnh xuống, toàn quân bày trận, chính diện tấn công cho ta, nhân lúc Đảng Khấu quân vừa đánh một trận, người mệt ngựa mỏi, hãy đánh cho bọn chúng thật mạnh, trận này, không thắng không về. Dưới mệnh lệnh của Hà Viễn Trung, gần 3 vạn Phục Châu quân được gom góp lại từ khắp nơi hùng hổ tiến lên đối mặt với Đảng Khấu quân. Trên quan đạo ở Đại Quan huyện, chật kín dân chạy nạn. Xa lăng lăng, ngựa hí hí. Những dân chúng này dắt díu nhau, mang theo hành lý đơn giản, chen chúc trên quan đạo, uốn lượn thành một con rồng dài. Đảng Khấu quân và Hắc Kỳ quân đang giao tranh ác liệt tại Tiểu Hắc Hà, dân chúng ở các thôn làng và thị trấn xung quanh đều chạy trốn. Bọn họ không biết mình chạy đi đâu, trên mặt đầy vẻ thẫn thờ và mờ mịt. Bọn họ chen chúc trong đoàn người chạy nạn mênh mông cuồn cuộn, từ từ di chuyển về phía trước, như những con rối gỗ. Đột nhiên, phía sau đoàn người chạy nạn vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Có người chạy nạn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng Đảng Khấu quân kỵ binh xuất hiện trong tầm mắt. Những Đảng Khấu quân kỵ binh này cưỡi ngựa cao lớn, sát khí đằng đằng, như ma thần đến từ địa ngục, khiến người ta kinh sợ. Đảng Khấu quân đuổi đến rồi, trong đám người chạy nạn phát ra tiếng thét chói tai. Đoàn người chạy nạn vốn đang di chuyển chậm chạp lập tức nổ tung. Dân chúng hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn. Có người rời khỏi quan đạo, chạy về phía đồng hoang. Cũng có người ra sức quất xe lừa, cố gắng mở một con đường trong đám đông hỗn loạn. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy, nhiều người bị lạc mất người thân của mình. Bọn họ giống như những con thỏ bị kinh sợ, liên tục có người bị đám đông xô ngã xuống đất, cũng có người trong lúc hỗn loạn làm rơi hành lý của mình. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc và tiếng chửi rủa đang xen vào nhau. Nhìn thấy đám đông hỗn loạn bỏ chạy phía trước, những binh sĩ trong đội trinh sát nhẹ của Đảng Khấu quân phát ra tiếng cười của kẻ chiến thắng. Tiếng cười này mang theo vài phần chế giễu, vài phần khinh miệt. Giết, đội trinh sát nhẹ như nhìn thấy một bầy con mồi đang bỏ chạy. Bọn họ lộ ra chiếc răng nanh sắc bén. Hơn chục trinh sát nhẹ của Đảng Khấu quân thúc ngựa xông lên, lao vào đám dân chạy nạn. Chỉ thấy những binh sĩ trinh sát nhẹ này như bầy sói đói lao vào đàn cừu, liên tục vung đao, chém từng người dân đang kinh hãi cầu xin xuống đất. Đảng Khấu quân trinh sát nhẹ cười lớn chém giết, mỗi lần vung đao đều mang theo một cơn mưa máu. Bọn họ liên tục xông vào đám dân chạy nạn, chỉ một lúc sau, chiếc bao tải mang theo bên mình đã đầy ắp những chiếc tai bị cắt xuống. Ngươi đã giết được bao nhiêu Hắc Kỳ quân tàn binh? Một trinh sát của Đảng Khấu quân hỏi đồng đội. Đồng đội nở nụ cười nói, ít nhất 30 tên, ha ha, ta đã cắt được 45 cái tai, sau khi trở về, ta có thể nhận được ít nhất mấy trăm lượng tiền thưởng. Những trinh sát nhẹ của Đảng Khấu quân này giết dân để lấy công, coi những dân chạy nạn này là đối tượng tàn sát. Bọn họ cũng biết, với thực lực của bọn họ, nếu giết quá nhiều sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy, sau khi mỗi người cắt được 20-30 cái tai, bọn họ bắt đầu vây bắt những người phụ nữ chạy nạn. Chỉ một lúc sau, bọn họ đã vây quanh một đám dân chạy nạn, lựa chọn hết những người phụ nữ trẻ tuổi trong đó. Ha ha, hôm nay vận may không tồi, nhiều phụ nữ như vậy, có thể hưởng lạc một phen rồi. Đối mặt với những người phụ nữ co ro run rẩy, những trinh sát nhẹ của Đảng Khấu quân này lộ ra ánh mắt thèm thuồng. Nhìn thấy dáng vẻ háo hức của các binh sĩ dưới trướng, một trinh sát quan của Đảng Khấu quân vẫy tay. Mấy người các ngươi cảnh giới, những người khác tranh thủ thời gian hưởng lạc đi, có mấy trinh sát nhẹ của Đảng Khấu quân ở lại cảnh giới. Những người khác lần lượt nhảy xuống ngựa, lao về phía những người phụ nữ đầy vẻ kinh hãi sợ sệt. Trong tiếng cười điên cuồng của trinh sát nhẹ đảng khấu quân, từng người phụ nữ thét lên bỏ chạy, sau đó bị đuổi kịp và quật ngã xuống đất. Mẹ nó, để lại cho chúng ta vài người, mấy tên khốn kiếp này, những trinh sát nhẹ của đảng khấu quân đang cảnh giới nhìn thấy những người phụ nữ bị quật ngã xuống đất, không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở. Một lúc sau, trên bãi cỏ vang lên tiếng khóc thét của phụ nữ. Nhìn thấy đồng đội của mình đang hưởng lạc, vài trinh sát nhẹ của đảng khấu quân đang cảnh giới cũng bị thu hút sự chú ý, bọn họ mong chờ đồng đội của mình nhanh lên một chút, để bọn họ cũng có thể lên hưởng lạc một phen. Phút phút phút, đúng lúc bọn họ đang dùng hết sự chú ý vào cuộc chiến giữa đồng đội và những người phụ nữ, đột nhiên vang lên tiếng rít chói tai. Một trinh sát của đảng khấu quân theo phản xạ quay đầu lại. Phập, một mũi tên gai sói xuyên thẳng qua cổ họng của hắn. Lực đạo mạnh mẽ khiến lông vũ trên mũi tên vẫn còn rung động. Phịch, tên trinh sát này ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống. Phập phập, á, có mấy trinh sát đảng khấu quân đang cảnh giới trúng tên ngã ngựa. Có địch tập kích, một người may mắn không trúng tên, hắn nhìn thấy đám lính trinh sát của Phục Châu quân xuất hiện ở phía xa, hoảng hốt rút đao hét lớn. Hắn vừa rút đao ra, mấy mũi tên đã bắn trúng vào người hắn. Những mũi tên mạnh mẽ khiến cơ thể hắn mất thăng bằng, cũng ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống. Giết, đảng khấu quân trinh sát chỉ lo hưởng lạc trên người phụ nữ, hoàn toàn không chú ý đến một đội trinh sát của Phục Châu quân đã tiếp cận bọn họ dưới sự che chở của đám dân chạy nạn. Xung quanh đồng hoang đều là dân chạy nạn. Những lính trinh sát của Phục Châu quân mặc quần áo dân thường này không để lộ thân phận. Bọn họ đột nhiên bao vây lại, khiến những trinh sát của đảng khấu quân trở tay không kịp. Những binh sĩ đảng khấu quân đang hưởng lạc trên bụng của phụ nữ nhìn thấy đồng đội bị bắn chết, có một số lượng lớn người không rõ thân phận cầm đao lao tới, cũng sợ hãi thất sắc. Bọn họ hoảng hốt đứng dậy, một bên xách quần, một bên nhìn xung quanh để tìm binh khí của mình. Cũng có người chạy đến chiến mã của mình, muốn cưỡi ngựa chiến đấu. Trong chốc lát, đảng khấu quân rối loạn cả lên. Những binh sĩ Phục Châu quân mặc quần áo dân thường này đều là lính trinh sát tinh nhuệ. Bọn họ nhanh chóng lao vào đội ngũ trinh sát của đảng khấu quân không hề chuẩn bị, triển khai bao vây tiêu diệt bọn chúng. Keng, phập, một binh sĩ đảng khấu quân vừa trèo lên chiến mã, lập tức bị hai lính trinh sát của Phục Châu quân kéo xuống. Súc sinh, thanh đao ác liệt đâm vào cơ thể của binh sĩ đảng khấu quân. Tên đảng khấu quân này trong thời gian ngắn đã bị đâm hơn chục nhát, đầy vẻ không cam lòng ngã xuống đất. Cuộc chiến đột ngột bùng nổ vô cùng đẫm máu và tàn khốc. Nhiều binh sĩ đảng khấu quân còn chưa kịp mặc quần vào, đã bị buộc phải cầm đao đối đầu với những binh sĩ Phục Châu quân lao tới. Mặc dù binh sĩ đảng khấu quân là tinh nhuệ, nhưng những lính trinh sát của Phục Châu quân này cũng không yếu. Chỉ trong chốc lát, Phục Châu quân sau khi chịu tổn thất hơn 30 người, đã tiêu diệt hết những trinh sát của đảng khấu quân này. Những người phụ nữ kia nhân lúc bọn họ hỗn chiến đã chạy sạch sẽ. Khinh bỉ, một lũ súc sinh, nhìn thấy đám trinh sát của đảng khấu quân chết nằm la liệt dưới đất, những binh sĩ Phục Châu quân bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Áo giáp trên người những trinh sát của đảng khấu quân này bị lột xuống, chiến mã của bọn họ cũng trở thành chiến lợi phẩm của Phục Châu quân. Đảng khấu quân vừa giành được chiến thắng đã kiêu ngạo tự mãn, bị gục ngã trong tay Phục Châu quân mà bọn chúng không thèm để vào mắt. Rất nhanh, những áo giáp trên người đám trinh sát của đảng khấu quân này đã được mặc lên người những lính trinh sát của Phục Châu quân. Mặc dù trên áo giáp đầy vết máu, nhưng đối với những binh sĩ Phục Châu quân này, điều này đã có thể giúp tăng tỷ lệ sống sót của bọn họ trên chiến trường lên rất nhiều. Địa bàn của bọn họ ở Phục Châu đã bị chiếm đóng, hiện tại chỉ co cụm ở một mảnh đất nhỏ Đại Quang huyện này. Không chỉ lương thực nghiêm trọng thiếu thốn, quân trang cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Ngoại trừ một số đội ngũ tinh nhuệ, hầu hết các binh sĩ đều không có nổi một bộ áo giáp. Hiện tại thu được áo giáp của đảng khấu quân, điều này khiến bọn họ rất vui mừng. Các ngươi trở về, bẩm báo với binh mã sử đại nhân, trinh sát của đảng khấu quân đã đến khu vực Đại Hoài Thụ, chủ lực của bọn chúng có lẽ cách nơi này không xa, rõ, những lính trinh sát của Phục Châu quân đã đổi được trang bị tốt hơn. Bọn họ không chỉ thu được áo giáp, còn thu được cả chiến mã, điều này khiến mỗi người bọn họ đều cười tươi như hoa. Bọn họ phái mấy người biết cưỡi ngựa trở về. Lại phái người buộc thi thể của những binh sĩ đã hy sinh lên lưng ngựa, để người mang về an táng. Những người khác tiếp tục tiến lên phía trước để dò xét tình hình địch. Quan Châu Tiết Độ Phủ. khu vực giáp ranh giữa huyện Đông Dương và Vĩnh Thành. Một chiếc lều đơn độc đóng ở giữa cánh đồng hoang, xung quanh có hơn 20 quân sĩ mặc giáp đang canh gác. Tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục, Đổng Lương Thần và thần uy quân tham quân của Quan Châu Tiết Độ Phủ, Lương Tử Mặc, hai người đang ngồi bên đống lửa, vừa trò chuyện vừa đun trà. Hai vị đại nhân, Trương đại tướng quân đến rồi, một quân sĩ mặc giáp đang cảnh giới nhìn thấy 30 kỵ binh xuất hiện ở đằng xa, lập tức nhắc nhở Đổng Lương Thần và Lương Tử Mặc. Đổng Lương Thần và Lương Tử Mặc ngẩng đầu nhìn về phía nam. Chỉ thấy một lá cờ lớn viền đen nền đỏ tung bay trong gió. Trương Vân Xuyên, vị Trấn Nam đại tướng quân này, xuất hiện trong tầm mắt của họ dưới sự hộ tống của hàng chục kỵ binh mặc giáp. Lần này, Trương Vân Xuyên muốn gặp gỡ tiết độ sứ Tống Chiến của Quan Châu Tiết Độ Phủ để tổ chức lễ kết minh giữa hai bên. Địa điểm gặp gỡ được chọn là một vùng hoang dã có tầm nhìn rất tốt. Một khi xung quanh có động tĩnh gì, họ có thể phát hiện ra ngay. Đổng Lương Thần và Lương Tử Mặc đều đứng dậy, nhìn nhau một cái, trên mặt nở nụ cười. Khi Trương Vân Xuyên từ từ tiến đến gần chiếc lều, ở phía bắc cũng xuất hiện một đội kỵ binh. Những kỵ binh này hộ tống một vị tướng oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa tiến đến, người này chính là Quan Châu Tiết Độ Sứ Tống Chiến. Một lát sau, Trương Vân Xuyên và Tống Chiến đều đến gần chiếc lều. Cách nhau hơn 20 bước, họ mới ghì chặt dây cương. Trương Vân Xuyên quan sát Tống Chiến ở phía đối diện. Hắn thấy Tống Chiến có thân hình vạm vỡ, ánh mắt sắc bén như chim ưng, toàn thân toát lên khí thế sát phạt sắt đá, rất uy nghiêm. Trấn Nam đại tướng quân Trương Đại Lang, bái kiến Tống sứ quân, Trương Vân Xuyên chắp tay hành lễ trên lưng ngựa, Tống sứ quân đại danh đã sớm như sấm bên tai, hôm nay được gặp, thực là tam sinh hữu hạnh. Tống Chiến cũng quan sát Trương Vân Xuyên từ trên xuống dưới. Trương Vân Xuyên trẻ tuổi như vậy, trông chưa đến 30 tuổi, điều này khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên. Tống Chiến cũng chắp tay nói, Trương đại tướng quân uy chấn Đông Nam, là đại tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Chu ta, quả nhiên anh dũng phi thường, là rồng phượng trong loài người. Sau khi hai người chào hỏi đơn giản, liền lập tức xuống ngựa, sải bước tiến về phía đối phương. Trương đại tướng quân đã cứu con trai ta, Tống Chiến ta cảm kích không nguôi, mặc dù Tống Chiến lần đầu tiên gặp mặt Trương Vân Xuyên, nhưng ấn tượng của ông ta về Trương Vân Xuyên vẫn rất tốt. Đợi khi con trai ta khỏi hẳn, ta nhất định sẽ bảo nó đến tận cửa bái tạ. Trương Vân Xuyên cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tống Chiến. Hắn xua tay nói, Tống sứ quân quá khách khí rồi, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hơn nữa, ta và Tống công tử vừa gặp đã quen, sớm đã trở thành bạn bè. Bạn bè gặp nạn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tống Chiến nói, bất kể thế nào, Tống Chiến ta cũng nợ ngươi một ân tình. Tống Chiến luôn coi trọng đứa con trai này của mình. Lần này suýt nữa bị giết, khiến ông ta rất tức giận. Thuộc hạ của Trương Vân Xuyên liều mình cứu con trai ông ta, ân tình này, Tống Chiến sẽ không quên. Mặc dù trước đây Quan Châu Tiết Độ Phủ của họ và Trương Vân Xuyên đã xảy ra nhiều lần bất hòa, thậm chí là xung đột, nhưng phần lớn đều là do cấp dưới tự ý hành động. Quan hệ ở cấp độ Quan Châu Tiết Độ Phủ của họ và Trương Vân Xuyên vẫn khá tốt. Trương Đại Tướng Quân, mời, sau khi hai người hàn huyên một lúc, Tống Chiến mời Trương Vân Xuyên vào lều nói chuyện. Tống sứ quân mời. Tống Chiến coi như là bậc trưởng bối của Trương Vân Xuyên, lại làm tiết độ sứ nhiều năm như vậy, Trương Vân Xuyên vẫn khá tôn trọng ông ta. Tống Chiến thấy Trương Vân Xuyên khách khí như vậy, cũng không làm bộ làm tịch, đi vào lều trước. Trương Vân Xuyên theo sát phía sau, cũng bước vào lều. Bên trong lều khá rộng rãi, có bàn ghế được bày biện sẵn. Sau khi hai người ngồi xuống, Lương Tử Mặc và Đổng Lương Thần dâng trà nóng cho họ. Trước đó, Đổng Lương Thần đã có nhiều vòng tiếp xúc với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc kết minh. Hiện tại, Quan Châu Tiết Độ Phủ đang ở trong tình cảnh nguy ngập, như ngọn nến trước gió, họ đang rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nhìn quanh bốn phía, chỉ có phủ Trấn Nam đại tướng quân của Trương Vân Xuyên là có quan hệ tốt với họ. Vì vậy, dưới sự khuyên nhủ của con trai, Tống Chiến cuối cùng cũng chấp nhận thực tế. Tiết độ sứ đại nhân, đây là điều khoản kết minh mà chúng ta đã thảo sẵn, Lương Tử Mặc trình một bản dự thảo điều khoản kết minh cho Tống Chiến. Tống Chiến nhận lấy, nhưng trực tiếp đặt lên bàn, không thèm nhìn một cái. Tống Chiến ra lệnh cho Lương Tử Mặc, các ngươi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện riêng với Trương đại tướng quân. Vâng, Lương Tử Mặc lập tức nhận lệnh. nhưng Đổng Lương Thần lại nhìn về phía đại tướng quân của mình. Không sao, ngươi cũng ra ngoài đi. Trương Vân Xuyên không biết Tống Chiến muốn nói gì, liền bảo Đổng Lương Thần ra ngoài chờ. Ở một mình với Tống Chiến, hắn cũng không sợ. Mặc dù hiện tại hắn ít khi ra trận chiến đấu, nhưng việc rèn luyện thân thể vẫn không bỏ. Hơn nữa, đội quân hộ vệ bên ngoài chỉ cách vài chục bước. Chỉ cần hắn câu giờ nửa phút, họ có thể xông vào bảo vệ hắn. Tất nhiên, đây đều là những tình huống xấu nhất. Hơn nữa, Tống Chiến cũng không có lý do gì để làm hại hắn, hai bên cũng không phải kẻ thù sống chết. Sau khi Đổng Lương Thần và Lương Tử Mặc ra ngoài, bên trong lều chỉ còn lại Trương Vân Xuyên và Tống Chiến ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Không biết Tống Sứ Quân có chỉ giáo gì, Trương Vân Xuyên nhìn Tống Chiến, rất tò mò không biết ông ta muốn nói gì. Tống Chiến chỉ vào bản dự thảo điều khoản kết minh đã được thảo sẵn, ta không xem những thứ này. Những thứ này dù có ký kết, nếu không có ai thực hiện, thì cũng chỉ là giấy lộn mà thôi. Tống Chiến nhìn chằm chằm vào Trương Vân Xuyên nói, chúng ta hãy nói về những điều thực tế. Không biết Tống Sứ Quân muốn nói gì, Tống Chiến nói với Trương Vân Xuyên, Trương Đại Tướng Quân chỉ trong vài năm đã trỗi dậy, quét sạch Đông Nam, hiện tại khiến Giang Vạn Thành cũng không ngóc đầu lên được. Ta cảm thấy không đến vài năm, toàn bộ Đông Nam sẽ nằm trong tay Trương Đại Tướng Quân. Một khi Trương Đại Tướng Quân nắm giữ Đông Nam, bước tiếp theo chắc chắn là tiến lên phía Bắc, chiếm lấy Quan Châu Tiết Độ Phủ của chúng ta. Trương Vân Xuyên mỉm cười, không nói gì. Trên thực tế, nếu họ muốn mở rộng phát triển, điều này quả thực khó tránh khỏi. Dù sao, điều kiện địa lý của Đông Nam rất thuận lợi, là một vùng đất màu mỡ, nhưng cũng bị hạn chế rất nhiều. Phía Nam là Thập Vạn Đại Sơn, phía Đông là biển cả mênh mông. Nếu họ muốn mở rộng lãnh thổ, chỉ có thể tiến về phía Tây và phía Bắc. Phía Tây là Phục Châu, nhưng tiếp tục đi về phía Tây Phục Châu là một vùng đầm lầy rộng lớn hàng ngàn dặm. Mặc dù có thể đi bằng đường thủy, nhưng bị hạn chế rất nhiều. Tiến về phía Bắc thì có Nam Giang Thiên Hiểm. Hiện tại họ đã vượt sông tiến lên phía Bắc, chiếm được Bình Xương Phủ. Vì vậy, Nam Giang Thiên Hiểm này đối với họ, thực tế đã không còn ý nghĩa gì. Chỉ cần chiếm được Quan Châu Tiết Độ Phủ ở phía Bắc, không gian mở rộng của họ sẽ rất lớn. Phía Bắc là Thảo Nguyên mênh mông bát ngát, phía Đông Bắc là Liêu Châu Tiết Độ Phủ và khu vực rộng lớn hơn. Tiến về phía Tây thì càng không cần phải nói, mặc dù có núi non trùng điệp, nhưng đường xá cũng rất thuận lợi. Chỉ cần họ khai thác tiến lên, có thể liên tục đánh về phía Tây. Vì vậy, phủ trấn Nam Đại Tướng Quân muốn phát triển, mở rộng ra bên ngoài, thì sớm muộn gì cũng khó tránh khỏi xung đột với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Quan Châu Tiết Độ Phủ của chúng ta những năm gần đây đánh khắp xung quanh không có đối thủ, Tống Chiến cảm thán nói, tại sao lại phải đánh? Vì những kẻ xung quanh này đều nhòm ngó lãnh thổ của Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta. Những kẻ này chỉ là một lũ ngu ngốc tham vọng mà thôi, ta không thể cúi đầu trước chúng, Tống Chiến chuyển giọng nói, nhưng ngươi thì khác. Con trai ta đã kể cho ta nghe nhiều về những chiến tích của ngươi. Ta cũng thông qua nhiều kênh khác nhau, tìm hiểu về con người ngươi, biết được những gì ngươi đã làm. Mặc dù ngươi cũng tham vọng, nhưng không giống như những kẻ bất tài bảo thủ kia, ngươi là một người trẻ tuổi có hoài bão, ta rất đánh giá cao ngươi. Ta đã suy nghĩ cẩn thận mấy đêm liền, ta cảm thấy kết minh chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Một khi ngươi ổn định được Đông Nam, chúng ta sớm muộn gì cũng có một trận chiến, thay vì đến lúc đó trở mặt đánh nhau, chi bằng bây giờ nói rõ mọi chuyện. Nếu ngươi có thể đảm bảo cho Tống gia ta trăm năm phú quý, có thể đảm bảo quyền lực và địa vị của Tống gia ta, ngươi muốn tranh đoạt thiên hạ, Tống Chiến ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Trương Vân Xuyên nghe xong lời Tống Chiến, trực tiếp sững sờ. Hắn không ngờ được Tống Chiến, vị tiết độ sứ này lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp nói rõ mọi chuyện, khiến hắn không kịp chuẩn bị tinh thần. Trương Vân Xuyên muốn kết minh với Tiết Độ Phủ Quan Châu. Trên thực tế, hắn muốn ổn định Quan Châu Tiết Độ Phủ, để bọn họ đối kháng các lộ cường địch. Đồng thời, hắn có thể thông qua việc kết minh, lấy được tài nguyên chiến mã từ Quan Châu Tiết Độ Phủ. Hắn lo lắng Quan Châu Tiết Độ Phủ một khi bị đánh đến khó đứng vững, sẽ trực tiếp liều lĩnh, dẫn quân chạy vào Đông Nam. Dù sao Đông Nam có rất nhiều tiền lương. Chỉ cần có tiền lương, cộng thêm một đội quân thiện chiến, sẽ trở thành mối đe dọa rất lớn đối với hắn. Chỉ là Trương Vân Xuyên vạn lần không ngờ tới. Tiết độ sứ Tống Chiến lại đề xuất một hợp tác sâu hơn cả kết minh. Thay vì gọi là hợp tác, chi bằng nói là Quan Châu Tiết Độ Phủ muốn trực tiếp sáp nhập vào Trấn Nam đại tướng quân phủ của hắn. Đối mặt với kinh hỉ bất ngờ này, Trương Vân Xuyên vừa kinh ngạc hưng phấn, lại nghi hoặc. Tống Sử Quân, Trương Đại Lang ta có tài đức gì, có thể nhận được tín nhiệm của Tống Sử Quân như vậy, mong Tống Sử Quân giải thích, trong mắt hắn, Tống Chiến là một hán tử thà gãy không cong. Hắn mang theo Quan Châu Tiết Độ Phủ đánh nhiều năm như vậy, không mất một tấc đất. Trên thực tế, hắn rất coi trọng địa bàn. Nhưng hiện tại lại muốn mang theo toàn bộ Quan Châu Tiết Độ Phủ hiệu lực cho hắn, thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Ta đã nói rồi, những gì ngươi làm ở Đông Nam, ta đều nhìn thấy. Ngươi đối tốt với bách tính, đối tốt với tướng sĩ dưới trướng mình. Cho dù đối đãi tù binh, ngươi cũng không giết sạch, mà là để lại cho bọn họ một con đường sống. Mặc dù ngươi thoát ly Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng lại không dựa vào quân đội hùng mạnh phát động tiến công Đông Nam Tiết Độ Phủ. Còn để cho Giang Vạn Thành có một địa bàn để kéo dài hơi tàn. Có thể nói, ngươi cũng là một người có tình có nghĩa. Tống Chiến dừng lại một chút nói, quan trọng hơn là, ngươi không chỉ anh minh tài trí, tuổi trẻ, làm việc lại trầm ổn. Hiện tại dưới trướng ngươi tụ tập một đám lương thần mãnh tướng, cho ngươi thời gian, tiền đồ của ngươi nhất định không thể hạn lượng. Tống Chiến cười nói, hiện tại ta kết minh với ngươi, được ngươi ủng hộ tiền lương, ngăn cản các lộ cường địch không phải vấn đề. Nhưng ta và các lộ cường địch đánh đến ngươi chết ta sống, cho ngươi thời gian 1-2 năm, đến lúc đó ngươi sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó ngươi phát binh Bắc Tiến, khi đó Quan Châu Tiết Độ Phủ của chúng ta binh mệt dân yếu, ta không có nắm chắc giữ được Quan Châu Tiết Độ Phủ. Nếu đã như vậy, sao ta không tìm cho tướng sĩ và bách tính Quan Châu Tiết Độ Phủ một con đường tốt đẹp? Tống Chiến nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên nói, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi nuốt chửng. Thay vì đến lúc đó vùng vẫy dãy chết, rơi vào kết cục thân chết tộc diệt, không bằng chủ động giúp ngươi một tay, còn có thể để Tống gia ta hưởng mấy chục năm phú quý. Trương Vân Xuyên nhìn Tống Chiến một cái đã nhìn ra mưu đồ của mình, cũng xấu hổ cười cười. Hắn kết minh quả thật là muốn làm tê liệt Quan Châu Tiết Độ Phủ. Để bọn họ và các lộ cường địch chém giết, để mình ẩn nấp phía sau phát triển. Chờ bọn họ đánh gần xong, mình lại phát binh Bắc Tiến, là có thể dễ dàng chiếm được Quan Châu Tiết Độ Phủ. Chỉ là không nghĩ tới Tống Chiến lại dứt khoát như vậy. Quan Châu Tiết Độ Phủ nói không cần là không cần. Đã tính đến kết quả sau này, trực tiếp đầu hàng. Điều này lại khiến hắn không có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế đối mặt với đống hỗn loạn Quan Châu Tiết Độ Phủ này, hắn không muốn tiếp nhận. Dù sao một đống hỗn loạn Đông Nam của mình còn chưa xử lý tốt. Nếu tiếp nhận Quan Châu Tiết Độ Phủ, sẽ cực kỳ hao tổn tinh lực và tiền lương của bọn họ. Nhưng chiến mã, khoáng sản của Quan Châu Tiết Độ Phủ lại là thứ hắn rất thèm muốn. Nói một cách khác, địa bàn của Quan Châu Tiết Độ Phủ trên thực tế lớn hơn Đông Nam Tiết Độ Phủ rất nhiều, hơn nữa đều là bình nguyên mênh mông vô bờ. Chỉ là bởi vì Tống Chiến dùng hết binh lực, không hiểu kinh doanh. Cộng thêm thiên tai, mới dẫn đến dân sinh Quan Châu Tiết Độ Phủ tiêu điều, địa phương mục nát. Nếu có thể kinh doanh tốt, thực lực của Quan Châu Tiết Độ Phủ sẽ không kém hơn Đông Nam Tiết Độ Phủ. Chính vì như vậy, Quan Châu từ trước đến nay mới là nơi binh gia tất tranh. Tống Sử Quân, ngươi đang thử ta sao? Trương Vân Xuyên nhất thời cũng không rõ Tống Chiến là chân thành hay đang thử hắn. Một khi hắn bày tỏ ra ý đồ đối với Quan Châu Tiết Độ Phủ, nói không chừng đối phương lập tức sẽ trở mặt. Ngươi cảm thấy ta chạy xa đến đây thử ngươi có ý tứ sao? Tống Chiến không vui nói, được hay không, ngươi trực tiếp nói một câu sảng khoái, nếu ngươi có thể bảo đảm quyền thế địa vị của Tống gia ta, có thể bảo đảm Tống gia ta tiếp tục thống lĩnh một đội quân. Tống gia ta nguyện ý hiệu lực cho ngươi, Quan Châu Tiết Độ Phủ này cũng sẽ dâng hai tay nhường lại. Trương Vân Xuyên nhìn Tống Chiến thẳng thắn, trong lòng vui sướng, trên mặt lại không có vẻ gì. Ây da, Tống Sử Quân. Nói thật, ta thật sự không có ý đồ gì đối với Quan Châu Tiết Độ Phủ của các ngươi. Trương Vân Xuyên bấm ngón tay nói, ngươi xem, hiện tại các ngươi xung quanh đều là cường địch hổ thị. Nếu ta chiếm Quan Châu Tiết Độ Phủ, ta sẽ phải đối mặt với những cường địch này. Ta tự dưng lại có thêm một đống cường địch, thật sự không đáng. Nói một cách khác, Quan Châu Tiết Độ Phủ của các ngươi có 1 triệu lưu dân, đây là một đống hỗn loạn. Nếu ta đồng ý ngươi, vậy ta không biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền lương mới có thể dàn xếp đống hỗn loạn này. Ngươi cũng biết, Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ của ta thành lập không lâu, bách tính các phủ huyện ngày tháng còn khó khăn. Còn nữa, Quan Châu Tiết Độ phủ này có rất nhiều hào cường, các gia tộc còn không nhất định nguyện ý nghe ta hiệu lệnh. Nếu ta phái người đi Quan Châu Tiết Độ phủ, đến lúc đó bọn họ phản ta, chẳng phải ta sẽ rất mất mặt. Trương Vân Xuyên mặc dù rất muốn Quan Châu Tiết Độ phủ, nhưng không rõ ý nghĩ thật sự của Tống Chiến, cho nên cũng không dám biểu lộ quá lớn. Hắn đem lo lắng của mình bày ra từng cái một, chính là muốn nói cho Tống Chiến. Quan Châu Tiết Độ phủ này trên thực tế Trương Vân Xuyên hắn cũng không phải nhất định phải có được. Ngươi đừng nói những lời vô dụng này, ngươi chỉ cần cho một lời chắc chắn, có nguyện ý đáp ứng điều kiện ta đưa ra không? Nếu ngươi nguyện ý, sau này Tống gia ta sẽ nghe ngươi hiệu lệnh. Nếu ngươi không nguyện ý, vậy coi như ta chưa nói gì, chúng ta nên làm gì thì làm cái đó. Tống Chiến thẳng thắn, ngược lại khiến Trương Vân Xuyên rất nhiều lời nói nghẹn ở trong bụng không nói ra được. Được rồi, Trương Vân Xuyên xoa xoa tay nói, đã Tống sử quân thẳng thắn như vậy, nếu Trương Đại Lang ta còn quanh co lòng vòng, ngược lại sẽ lộ ra Trương Đại Lang ta không chân thành. Tống sử quân nguyện ý cùng Trương Đại Lang ta kề vai chiến đấu, vì bách tính thiên hạ mưu cầu phúc lợi, Trương Đại Lang ta hoan nghênh đến cực điểm. Về vấn đề quyền thế địa vị Tống sử quân nói, ta cảm thấy đều không phải là vấn đề. Chỉ cần Quan Châu Tiết Độ phủ nghe theo hiệu lệnh, không ngoài mặt đồng ý sau lưng phản đối, Trương Đại Lang ta có thể bảo đảm, không chỉ Tống gia, quan viên lớn nhỏ của toàn bộ Quan Châu Tiết Độ phủ đều sẽ được trọng dụng. Quân đội Quan Châu Tiết Độ phủ xưa nay dũng mãnh thiện chiến, ta cũng sẽ cho bọn họ đãi ngộ giống như Trấn Nam đại tướng quân phủ của chúng ta, tuyệt đối sẽ không thiên vị. Ta chỉ nói một câu, chỉ cần Quan Châu Tiết Độ phủ cùng chúng ta đồng tâm nhất trí, sau này Trương Đại Lang ta có một miếng ăn, tuyệt đối sẽ không để Quan Châu đói bụng. Trương Vân Xuyên dừng lại một chút nói, đương nhiên, nếu Tống sử quân nguyện ý cùng chúng ta hợp lại, chỉ là kế sách ứng phó tình hình hiện tại, sau này muốn lật lọng, Trương Đại Lang ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phục Châu, Đại Quan huyện. Một cánh quân lớn đang tiến lên dọc theo quan đạo. Cờ vàng viền đen che trời lấp đất, trường mâu như rừng, đao dài tuyết trắng, tỏa ra sát khí ngút trời. Đội ngũ hùng tráng tựa như một con rồng dài ngoằn ngoèo, khí thế như cầu vồng, quân dung đỉnh thịnh. Đại đô đốc Hồ Quân ngồi vững trên lưng ngựa, xung quanh là thân vệ mặc giáp, ai nấy đều hổ bối hùng eo. Báo, tiếng vó ngựa phá tan bụi đất, một kỵ binh trinh sát từ phía trước phi tới. Khởi bẩm đô đốc đại nhân, tham tướng Phan Anh ở tuyến Đại Hòe Thụ vừa xảy ra chạm trán với Phục Châu quân, tham tướng Phan Anh không địch nổi, đã bại trận. Hồ Quân nghe vậy, trong mắt lộ ra tia lạnh lùng. Hồ Quân hỏi, Phục Châu quân có bao nhiêu binh mã? Bẩm đô đốc đại nhân, tiên phong của Phục Châu quân có 1 vạn, khí thế rất hung mãnh, ha ha, chỉ 1 vạn mà cũng dám hoen hoang, để ta bẻ gãy chân chó của chúng. Hồ Quân lập tức ra lệnh, truyền lệnh cho tham tướng Trương Phổ, dẫn 5.000 quân đi nghênh chiến. Tham quân Mạnh An nhíu mày, đô đốc đại nhân, chỉ phái Trương Phổ đi, binh mã có phải hơi ít không? 2 ngày trước bọn họ vừa giao chiến với Hắc Kỳ quân, thể lực của tướng sĩ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu là trước đây, 5.000 quân của bọn họ đủ để đối phó với 10.000 Phục Châu quân, không hề e ngại. Nhưng hiện tại sức chiến đấu của bọn họ đã giảm sút, Mạnh An lo lắng nếu lại thua trận, sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Hồ Quân nói, Trương Phổ không cần đánh bại chúng, chỉ cần cầm chân tiên phong 1 vạn của chúng là được. Ngươi và Hồ Nghị, mỗi người đích thân dẫn theo 1.500.000 bộ kỵ, từ sườn bên bao vây, đánh thẳng vào trung quân của Phục Châu quân cho ta, ta muốn chúng không thể ứng cứu lẫn nhau. Mạnh An lập tức hiểu ý của đại đô đốc nhà mình. Đây là muốn chủ động tấn công. Rõ, Phục Châu quân này muốn đến hốt bạc ăn thịt, lão tử sẽ làm gãy răng chúng. Khi Hồ Quân giao chiến với Hắc Kỳ quân, 3.000 kỵ binh mạnh nhất của hắn căn bản chưa hề động đến. Hắn đã đề phòng Phục Châu quân từ lâu rồi. Hiện tại quả nhiên vừa thấy bên này giao tranh xong, Phục Châu quân đã khí thế hùng hổ kéo đến. Hắn đối với Phục Châu quân hùng hổ kéo đến, không hề e ngại. Lần này hắn không chỉ muốn đánh bại Hắc Kỳ quân, mà còn muốn quét sạch Phục Châu quân, triệt để thu thập 2 kẻ địch mạnh mẽ đang chiếm cứ trong Phục Châu này, chỉ cần thu thập được 2 kẻ địch mạnh có uy hiếp đối với bọn họ này, sau đó hắn chính là chủ nhân thực sự của Phục Châu. Đại đô đốc Hồ Quân ra lệnh một tiếng, 5.000 quân đảng khấu do tham tướng Trương Phổ dẫn đầu nhanh chóng tiến lên. Tại tuyến Đại Hòe Thụ, tiên phong của đảng khấu quân do Phan Anh chỉ huy đã bị đánh cho tan tác. Bọn họ chỉ có hơn 2.000 người. Đối mặt với Phục Châu quân đang tiến đến, bọn họ căn bản không để vào mắt. Ngay cả Hắc Kỳ quân cũng bị bọn họ đánh cho tan tác, Phục Châu quân tính là cái gì? Vì vậy Phan Anh trực tiếp dẫn theo 2.000 người gào thét xông lên. Hắn muốn nhân lúc vừa đánh bại Hắc Kỳ quân, lập thêm công lao, phải biết rằng, Đảng Khấu quân bọn họ từng nhiều lần lấy ít thắng nhiều khi giao chiến với Tiết Độ phủ Tần Châu. Vì vậy mặc dù về số lượng bọn họ ở thế yếu, nhưng tướng sĩ Đảng Khấu quân không hề sợ hãi. Trong mắt bọn họ, lấy lực lượng tương đương đánh bại kẻ địch, không tính là bản lĩnh. Phải đánh trận lấy ít thắng nhiều, mới tính là vinh quang, vì vậy đối mặt với 1.000 Phục Châu quân, hơn 2.000 Đảng Khấu quân lại chủ động tấn công. Đối mặt với Đảng Khấu quân tấn công, khí thế dũng mãnh tiến lên của bọn họ, quả thực khiến Phục Châu quân giật mình. Nhưng khi nhìn rõ đối phương chỉ có 2.000 người mà đã huênh hoang như vậy, đại tướng tiên phong của Phục Châu quân là Lương Ngọc cũng cảm thấy mình bị khiêu khích. Vì vậy Lương Ngọc ra lệnh toàn tuyến tấn công. Hai bên bùng nổ cuộc chạm trán kịch liệt đầu tiên bên ngoài thôn Đại Hòe Thụ. Mặc dù Đảng Khấu quân khí thế như hổ, nhưng mấy ngày nay bọn họ hoặc là đánh giặc hoặc là hành quân truy kích Hắc Kỳ quân bỏ chạy, thể lực xa xa không bằng Phục Châu quân dưỡng sức đã lâu. Huống hồ Phục Châu quân có ưu thế tuyệt đối về binh lực. Hai bên chém giết chưa đến nửa canh giờ, quân của tham tướng Đảng Khấu quân Phan Anh đã thua trận. Sau khi bỏ lại vô số thi thể, tàn quân chạy trốn về phía sau, vô cùng chật vật. Phục Châu quân của Lương Ngọc vừa thắng trận lại không chịu buông tha, muốn tiêu diệt hết quân của Phan Anh. Có thể nói bọn họ hận đám Đảng Khấu quân này đến tận xương tủy. Chính là đám Đảng Khấu quân súc sinh này đến, mới khiến bọn họ mất đi nhà cửa, mất đi người thân. Kẻ thù gặp nhau, đặc biệt căm hận. Phục Châu quân truy kích vô cùng dũng mãnh, khiến quân của Phan Anh khổ sở vô cùng. Ngoại trừ những tướng lĩnh như Phan Anh có chiến mã có thể chạy thoát, phần lớn binh sĩ Đảng Khấu quân đều bị Phục Châu quân đuổi kịp. Đối mặt với lời cầu xin của Đảng Khấu quân bị bắt, Phục Châu quân làm ngơ, chặt đầu từng tên một. Khi tham tướng Đảng Khấu quân Trương Phổ nhìn thấy Phan Anh và những người khác, hắn suýt chút nữa không tin vào mắt mình. Nhìn thấy giáp của Phan Anh và những người khác nhúng máu, chỉ còn lại mấy chục người chạy về, bộ dạng chật vật không bằng cả ăn mày. Lão Phan, binh mã của ngươi đâu rồi? Tham tướng Trương Phổ tiến lên, chủ động hỏi. Phan Anh xấu hổ vô cùng. Chính vì hắn khinh địch lơ là, dẫn đến bị đánh cho toàn quân bị diệt, hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người khác. Phục Châu quân đông quá, chúng ta thua trận. Các huynh đệ đều hy sinh hết rồi, Phan Anh mắt đỏ hoe nói với Trương Phổ, lão Phổ, Phục Châu quân khốn kiếp này ỷ đông hiếp yếu, ta quá chủ quan, ngươi phải nói vài câu tốt đẹp, cầu xin giúp ta trước mặt đô đốc đại nhân. Lúc này Phan Anh cũng hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, hắn nên cẩn thận một chút, chứ không phải chỉ với 2.000 người đã dám chủ động tấn công. Hiện tại gà chưa bắt được đã mất nắm gạo, dẫn đến toàn quân bị diệt. Hắn đã có thể dự đoán được vẻ mặt phẫn nộ của đô đốc đại nhân nhà mình. Lão Phan, ngươi yên tâm, ta sẽ cầu xin giúp ngươi trước mặt đô đốc đại nhân. Nhìn thấy thảm trạng của Phan Anh, Trương Phổ cũng không đành lòng. Dù sao cũng là huynh đệ từng uống rượu ăn thịt cùng nhau. Hắn cảm thấy nếu đô đốc đại nhân muốn giết Phan Anh, hắn nên đứng ra nói vài câu giúp Phan Anh. Thế này đi, chúng ta cùng giết trở lại. Ngươi cũng có thể lập công chuộc tội. Đến lúc đó ta chia cho ngươi một chút công lao. Được rồi. Mặc dù hiện tại Phan Anh chỉ còn lại mấy chục kỵ binh, ai nấy đều kiệt sức. Nhưng để đến lúc đó giảm bớt một chút tội lỗi, hắn vẫn đồng ý cùng Trương Phổ giết trở lại. Quân của Trương Phổ có tới hơn 5.000 người. Bọn họ tiến về phía đông. Trên đường lại thu thập được hơn 200 binh lính bại trận của Phan Anh. Nhìn thấy đội ngũ hơn 2.000 người bị đánh cho chưa đến 300. Tướng sĩ của Trương Phổ cũng phẫn nộ, ai nấy đều gào thét muốn Phục Châu quân phải đền nợ máu, muốn báo thù, quân của Trương Phổ rất nhanh đã đụng độ với Phục Châu quân của Lương Ngọc. Hai bên không nói lời nào, trực tiếp bày trận giao chiến. Phục Châu quân vừa thắng một trận, sĩ khí đang cao. Đảng Khấu quân cũng đánh bại Hắc Kỳ quân, sĩ khí cũng không yếu. Vì vậy không ai để đối thủ vào mắt. Hai cánh quân đều ôm suy nghĩ đánh bại đối phương mà phát động tấn công. Đại quân tấn công tựa như sóng lớn cuộn trào, khí thế kinh người. Rất nhanh, Đảng Khấu quân và Phục Châu quân đã triển khai một trận đối đầu hỗn chiến trên quan đạo. Khi quân của Trương Phổ giao chiến với Phục Châu quân, quân của Mạnh An, Hồ Nghị của Đảng Khấu quân lại vòng qua đại lộ, từ sườn bên trực tiếp đâm vào phía sau của Phục Châu quân Lương Ngọc.